Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654. Chương 654. Thế giới giáng cấp. Trở thành một thế giới. Nói thật, cái cảm giác này rất kỳ diệu, mà nếu như đồng thời lại trở thành thiên đạo, loại cảm giác đó thì càng là kỳ diệu rồi. Trương Thanh cảm thụ hai loại cùng nhân loại lúc cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trong lòng cũng là khuấy động vạn phần. Cũng bởi vậy, bên trong thế giới bộ sản sinh rất nhiều thiên biến. Các loại thiên tai không ngừng sinh ra. Không được, không thể kích động. Trương Thanh cấp tốc lắng lại tâm tình của chính mình. Đồng thời hắn cũng rất nhanh nhận ra được. Ở trở thành thế giới sau, ý thức của hắn cùng ý nghĩ dĩ nhiên trở nên cực kỳ chậm chậm, ở hắn cho rằng chớp mắt liền lắng lại tâm tình dưới. Bên trong thế giới bộ thình lình đã qua hơn nửa năm thời gian. Không được, thế giới ý thức bản thân cần ngủ say, chỉ vận dụng thiên đạo bộ phận là tốt rồi. Trương Thanh lập tức phát hiện, đây là hắn đồng thời trở thành thiên đạo cùng thế giới bản thân chỗ tạo thành ảnh hưởng. Hắn nên chỉ tuyển chọn một trong số đó thành tựu mới đúng. Hiện tại tâm thần của hắn không thể chịu đựng hai người đồng thời chồng chất. Thiên đạo là hắn lần này mục tiêu. Sở dĩ chỉ có thể để thế giới tự thân rơi vào trạng thái ngủ say, lấy bản năng đi mặt đối với những chuyện khác. Bởi vậy, trở thành thiên đạo cảm giác đang ở cuồn cuộn không ngừng bày ra ở trong lòng hắn. Thiên đạo có thể nói là một loại tụ quần thức sinh vật, do vô số sinh linh chỗ tạo thành tập hợp thể, trở thành nhân vật như vậy. Đối với Trương Thanh tới nói, kỳ thực cũng không có cái gì quá nhiều không giống, tuy rằng mỗi một cái sinh linh đều là thiên đạo một phần. Thế nhưng thiên đạo cũng không phải mỗi một cái sinh linh. Cách nói này, kỳ thực cũng hoàn toàn có thể cho rằng là nhân thể. Nhân loại kỳ thực cũng là một loại tập hợp thể, một loại do vô số tế bào chỗ tạo thành tập hợp, cùng vô số sinh linh chỗ tạo thành thiên đạo, hoàn toàn có thể xem thành là một chuyện. Sở dĩ trở thành thiên đạo, Trương Thanh rất nhanh sẽ quen thuộc lên, làm hoàn toàn nắm giữ thuộc về thiên đạo năng lực sau, hắn mới bắt đầu một lần nữa quan tâm thế giới này. Đến lúc này, hắn mới phát hiện thế giới này đã nằm ở cực kỳ không ổn cảnh ngộ bên trong. Phía trước đã nói, phía thế giới này đang ở thăng cấp, theo cấp thấp cấp độ hướng về cao cấp cấp độ tăng lên. Nó nguyên nhân chính là ở Đại Tần Đế Quốc sinh ra, long khí hệ thống dựng thành, bổ túc thế giới nguyên bản khiếm khuyết một phần. Bởi vậy càng hoàn mỹ hơn thế giới bắt đầu rồi thăng cấp. Nhưng hiện tại, thế giới này lại có thể một lần nữa rơi xuống về nguyên bản đẳng cấp, thậm chí càng thảm hại hơn. Thế giới càng có thể sẽ giáng cấp đến càng thấp hơn mức độ. Nó nguyên nhân chính là ở thế giới còn chưa chân chính thăng cấp xong xuôi, mà làm chủ yếu miếng vá Đại Tần Đế Quốc cũng đã bấp bênh, sắp đổ nát rồi. Ở trong này, Trương Thanh khả năng cần chiếm cứ 99% nồi. Bởi vì Đại Tần Đế Quốc sở dĩ sắp diệt vong, hoàn toàn là bởi vì thời gian nửa năm này bên trong, các nơi thiên tai không ngừng, dẫn đến kêu ca sôi trào, một vài người trong bóng tối quạt gió thổi lửa, tuyên dương thiên tai đều là bởi vì cái gọi là long khí hệ thống, phát động người trong cả thiên hạ tiến hành chống lại. Tuy rằng Đại Tần vừa mới khai quốc, chính thức binh cường mã tráng thời điểm, thế nhưng bởi vì liền ngay cả thiên tai, dẫn đến nội bộ đế quốc cũng là lòng người di động, cho rằng long khí có lẽ đúng là dẫn đến thiên tai nguyên nhân. Sở dĩ nội ưu ngoại hoạn bên dưới, Đại Tần Đế Quốc tự nhiên cũng là lảo đà lảo đảo. Các nơi khởi nghĩa không ngừng, vô số thế lực giấu giếm trong đó, chờ đợi cải thiên hoán nhật. Đáng chết một đám gia hỏa. Trương Thanh thật muốn đem đám người này toàn bộ đánh chết. Bọn họ muốn tranh quyền đoạt lợi, đem nồi đen ném cho Đại Tần Đế Quốc không có cái gì Then chốt là bọn họ hiện tại làm như thế là sẽ dẫn đến thế giới giáng cấp a. Hắn thật vất vả tạm thời thế thân một thế giới, dĩ nhiên trực tiếp liền muốn hưởng thụ theo chỗ cao rơi xuống chỗ thấp cảm giác sao? Cấp bậc thấp thế giới có thể cũng không đủ tiền lời. Trương Thanh trong lòng khá là phẫn hận, thế nhưng làm thiên đạo, hắn tự nhiên không thể bởi vì tâm ý của chính mình mà tùy ý phát tiết. Càng không thể cho bọn họ một người phát một cái trời phạt. Toàn bộ đánh chết xong việc. Ngược lại, làm thiên đạo, làm vô số sinh linh tập hợp. Hắn có lẽ càng nên chống đỡ bọn họ thay đổi triều đại ý nghĩ bởi là nhân tâm chống đỡ bọn họ. Người người đều vững tin thiên tai là Đại Tần Đế Quốc gây ra đó. Thực sự là một đám khốn kiếp. Trương Thanh lại ở trong lòng mắng to một tiếng. Rõ ràng chính mình nhất định phải làm một chút gì rồi. Muốn không giáng cấp đến cấp thấp thế giới, như vậy nhất định phải muốn bảo vệ Đại Tần Đế Quốc, bảo vệ Long Khí hệ thống, ít nhất phải duy trì một đoạn ổn định thời gian. Mà hiện tại hắn thế thân thiên đạo, chân thân cũng không cách nào tùy ý điều động, như vậy nhất định phải muốn ở phía thế giới này bên trong tìm tới một ít hợp lệ đại hành giả. Để bọn họ đi là chính mình bận rộn. Ta nhớ tới lúc đó từng thấy một cái tên rất khá. Trương Thanh tâm tư di động, ánh mắt cấp tốc hướng về một người tập trung mà đi. Cùng lúc đó, đối phương tin tức cấp tốc ở trong lòng hắn chảy xuôi. Rõ ràng hắn hết thảy tất cả Đại Tần Đế Quốc phúc địa, trên Bạch Lộc Sơn Trích Tinh Tháp, đạo gia cao thủ Từ Trường Phong chắp hai tay sau lưng, đứng ở đỉnh tháp nhìn giữa bầu trời óng ánh ngôi sao. Hắn rất yêu thích ở trong đêm khuya đi tới nơi này, nhìn bầu trời kia vô ngần không gian, nhìn kia vô số lấp lóe ngôi sao, trong lòng mặc sức tưởng tượng ở đó sau lưng lại là ra sao quang cảnh. Ở phía thế giới này bên trong, Từ Trường Phong đã không có cái gì quá nhiều lo lắng cùng lưu ý sự tình. Thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ, có thể làm được một đấu một vạn trình độ. Một người là có thể đánh tan một nhánh quân đoàn. Đại Tần Đế Quốc ngang dọc thế gian mấy chục năm, cũng không dám trêu hắn mảy may. Ai cũng không chắc hắn có thể hay không bởi vậy nổi giận. Trong bóng tối ẩn núp xung kích Tần Hoàng Đại Điện. Lấy thực lực của hắn, thế giới này không có bao nhiêu người có thể cản đến dưới hắn. Cũng bởi vậy, có như thế thực lực cường đại Từ Trường Phong, cũng không ngừng chịu đến một ít phản Tần thế lực lôi kéo. Hy vọng hắn có thể giết chết Tần Hoàng, để Đại Tần Đế Quốc tan vỡ. Không muốn cuốn vào như vậy sự tình Từ Trường Phong, không thể không thoái ẩn giang hồ, chuyển tới trên Bạch Lộc Sơn này. Gửi tình với trong tinh không này. Ngày này, hắn tiếp tục quan sát tinh không, muốn cùng sách vở trên tay chỗ ghi chép các loại ngôi sao từng cái đối ứng. Chỉ là rất nhanh hắn liền từ bỏ điểm này, bởi vì rất nhiều ngôi sao đều hoàn toàn không đúng rồi. Từ khi Đại Tần Đế Quốc thành lập, tinh không liền vẫn đang tiến hành biến hóa, cũng không biết đến cùng là tốt hay xấu. Từ Trường Phong ánh mắt chói chặt, nhìn một mảnh xa lạ tinh không. Lẽ nào thiên tai đúng là Đại Tần Đế Quốc nguyên nhân? Long khí hệ thống chưa trừ diệt, thế gian liền mãi mãi không có an bình. Hắn tự lẩm bẩm, lại đột nhiên nghe được gầm lên một tiếng. Ăn nói linh tinh, ai? Từ Trường Phong cả người nổ một cái. Hắn ở đây không có cảm nhận được bất cứ người nào tồn tại. Lại đột nhiên nghe có người tiếng gầm lên, để hắn không khỏi khiếp sợ không gì sánh được. Chỉ là đợi được hắn ngắm nhìn bốn phía, rồi lại căn bản không nhìn thấy đến tột cùng là ai gần rồi bên cạnh chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn hoài nghi phải chăng là chính mình nghe nhầm rồi. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền có thể xác định, đây tuyệt đối không phải ảo giác, bởi vì thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Không phải từ trong tai của hắn, mà là ở trong lòng hắn vang lên. Ngẩng đầu, hướng trời cao xem, nương theo câu nói này, Từ Trường Phong đem đầu ngẩng lên thật cao.